Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, con rối chi diễn, 2, hắn sinh tuấn lãng, cười rộ lên tràn ngập tinh thần phấn chấn, làm cho người ta trong lòng vẻ lo lắng đều nhanh chóng biến mất. Hành lễ, Bình Yên dục ngựa đi theo nàng mã bên cạnh xe, dọc theo đường đi thấp giọng nói xong ven đường thú vị sự tình. Nhưng nàng tâm tình tốt là mơ siêu đến hành cung chung, hậu cung mỹ nữ biết được hoàng hậu muốn tới, ào ào xuất ra bài kiến, này đó mỹ nữ đến từ lục quốc, mỗi một cái ở bổn quốc đều là số một số hai đại mỹ nhân. Hướng đến tư thị rất cao, ở hậu cung chung tranh kỳ khoe sắc lại đều không có gì dùng. Bởi vì tần vương chưa bao giờ nhiều xem bọn hắn liếc mắt một cái. Mặc kệ có bao nhiêu mỹ, tần vương cũng sẽ không thể đến hậu cung, càng không có sủng hạnh quá gì một người. Tất cả mọi người biết tần vương nhiều năm trước tới nay trong lòng chỉ có vị kia trong truyền thuyết vương hậu, hắn đối vương hậu tình thâm nghĩa trọng, nàng tiêu thất 19 năm, hắn sẽ chờ nàng 19 năm mơ siêu lúc này, nghe nói vương hậu đã trở lại, này đó lục quốc mỹ nữ tự nhiên người người đều muốn đến xem kia vương hậu là thần thánh phương nào. Kết quả là thế nào mỹ mạo mới nhường tần vương như thế si tình? Kết quả chờ thấy trọng quy thời điểm, tất cả mọi người nói không nên lời, danh bất hư truyền mỹ, đủ để áp quá hành cung chung gì một vị mỹ nhân. Quan trọng nhất là nàng thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Khuôn mặt non nớt, làn da trong suốt tuyết trắng, trên mặt không chút phấn son. Nhưng tuyệt sắc dung mạo lại làm cho người ta không khỏi chủ xem ngây người. Không có khả năng, không là đồn đãi chung nàng mất tích 19 năm đi. Cũng không thể 19 năm trước nàng mới vừa sinh ra đi. Sở hữu mỹ nhân ánh mắt đều dừng ở trọng quỳ trên mặt. Hận không thể ở trên mặt nàng trành ra một cái động đến. Người người trên mặt đều mang theo hâm mộ lại ghen tị lại không cam lòng lại không đồng ý nhận hiện. Thực biểu cả mơ siêu chẳng lẽ nàng trời sinh không lão? Trọng quỳ nhàn nhạt đảo qua này đó mỹ nữ, chỉ cảm thấy hoàn phỉ yến gầy. Các có bất đồng, khó có thể bình phán ai là đẹp nhất nữ nhân. Trong hậu cung, ai là đệ nhất mỹ nhân? Nàng đành phải đến hỏi Bình Yên. Bình Yên sửng sốt một chút, nắm lấy chảo cái ót, lại vội vàng đến hỏi hành cung tổng quản. Cuối cùng tổng quản nói, hồi vương hậu, Tề quốc Vân Dương công chúa là đệ nhất mỹ nhân, Vân Dương công chúa ở đâu? Trọng quỳ dương giọng hỏi, rất nhanh, này mỹ nhân liền đều không cam lòng nhường ra một con đường đến. Có cái mặc tử y che mặt nữ tử chân thành đi lên đến. Ở trước mặt nàng có khuôn có dạng được rồi một cái lễ. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn nàng thản nhiên cười, trọng quỳ cũng không khỏi cười rộ lên. Mặc kệ nàng như thế nào ngụy trang, này ánh mắt, nàng liếc mắt là đã nhìn ra đến. Vân Dương công chúa đi theo ta, trọng quỳ xoay người hướng hành cung một chỗ không người đình. Hóng mắt chung, nhường Bình Yên cũng không cần đi theo. Kia Vân Dương công chúa cũng là không ngại ngùng, đi theo nàng đi lên đến. Liền nói, vương hậu có gì phân phó? Lão bằng hữu gặp mặt, còn cần như vậy trang sao? Trọng quỳ lạnh lùng nói, đàn khuynh thành cười, đem trên mặt mạng che mặt kế tiếp, phiết phiết môi đỏ mọng, không có ý tứ, nhiều năm không thấy, các hạ vẫn là giống nhau mỹ mạo, đáng tiếc ta muốn nhất ra cũng là ngươi này một chương, đàn. Khuynh thành thèm nhỏ dãi nàng khuôn mặt này cũng không phải ngày đầu tiên. Bất quá ta thật không ngờ, ngươi có thể sống theo âm u xuất gia, vì một lần nữa làm hồi nhân loại. Ta nhưng là thật hợp lại, đàn khuynh thành kinh ngạc nói. Nhiều năm như vậy, ngươi còn tưởng này, thế nào không nghĩ, trọng quỳ giơ lên khóe miệng, hoàn chỉnh vạn thú vô cương ở trong tay ta, vì sao không thể suy nghĩ một chút. Đàn khuynh thành lần này là triệt để chấn kinh rồi, tưởng thật, nói chuyện trong lúc đó, nàng ống tay áo trong lúc đó chui ra cái kia con rối con rắn nhỏ. Tựa hồ thập phần kích động ti ti ti ti, vài thanh. Hết chương.